Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 101, so ta Tần Thiên Quốc. Kém xa, tiểu tử, trêu chọc ta người của Tô Gia, người thật đúng là ngu xuẩn, người cũng đã biết, ta Tô Gia chỉ cần động động ngón tay, là có thể nhẹ nhàng diệt ngươi 10 cái Tần Thiên Quốc. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trong mắt, phách lối vô cùng, những người khác, cũng một mặt châm chọc nhìn xem Tần Vân, nho nhỏ phụ thuộc quốc đệ tử, cũng dám tới Tề Vân quốc phách lối. Ta xuẩn không ngốc, ta không biết, nhưng ta biết ngươi hôm nay nếu là hướng bản đế ra tay, vậy ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn xem Tô Thương, Tần Vân trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng, ai cũng cứu không được ta. Tốt, rất tốt, Tô Thương trong mắt, tràn đầy nộ khí, mẹ nó, tại đây Tề Vân quốc đô, hắn còn chưa từng gặp qua so với hắn còn phách lối. Hôm nay không phế bỏ Tần Vân, hắn Tô Thương về sau còn như thế nào tại Tề Vân quốc trộn lẫn. Cho ta ra tay, ta muốn phế đi tiểu tử này. Không, trước chặt đứt tứ chi của hắn, lại phế bỏ hắn, sau đó ném ra bên ngoài cho chó ăn. Tô Thương thanh âm, ngoan độc khôn cùng, muốn chết. Nghe đến lời này Tần Vân, trong mắt nổ bắn ra, một đạo vô cùng băng lãnh hàn mang tới. Hắn cùng Tô Thương, có thể không có cái gì thù hận, vừa rồi cũng là người này, tiên triều tự mình ra tay. Về phần mặc khác Tần Vân, bất quá là trở về một cước, nhưng thiếu niên này, bây giờ lại muốn phế đi hắn, muốn chém đứt hắn tứ chi. Đây là bực nào ngoan độc, muốn giết ta, ta đây trước hết cho ngươi đi chết. Tần Vân trong mắt, một đạo sát ý bay lên. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể long mạch, trong nháy mắt quay cuồng lên. Tần Vân trên thân, càng là truyền đến, từng đạo đáng sợ tiếng long ngâm, giống giống, cái kia long ngâm, nhường mọi người phảng phất về tới thượng cổ hồng hoang thế giới. Đây là cái gì công pháp? Thật mạnh long uy, tiểu tử này, thật đúng là không đơn giản. Không đơn giản lại như thế nào? Cái này Tô Thương, bất quá là mới bắt đầu. Nghe đồn này Tô Thương nhất không phục, chính là Mẫn gia yêu nghiệt Mẫn Bác. Lần trước Tần Vân tự tiện xông vào Mẫn gia toàn thân trở ra, Tô Thương là muốn chém giết Tần Vân, chứng minh chính mình. Ngoặc kép, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, cái kia nhìn xem Tần Vân vẻ mặt cũng theo nguyên lai trào phúng bắt đầu biến. Tần Vân thực lực ít nhất phải đến bọn hắn tán thành, nhưng không có người cho rằng Tần Vân hôm nay có thể sống. Mẫn gia yêu nghiệt, đây chính là võ hoàng cường giả, ngoại trừ cùng là yêu nghiệt mấy thế lực lớn khác thiên kiêu, không có người có thể tại Mẫn gia yêu nghiệt trong tay chống nổi ba chiêu. Long quyền, hám địa thức, lăn đi. Tần Vân một quyền hướng mặt đất đánh xuống. Sau một khắc, Tần Vân trên người cuồn cuộn long lực, điên cuồng hướng nắm đấm tụ tập, đáng sợ kinh khí xông vào dưới mặt đất. Phanh phanh phanh, từng đợt tiếng phá hủy truyền đến. Tần Vân cùng Tô Thương ở giữa mặt đất toàn bộ nổ tung, lập tức một đạo đáng sợ vô biên lực lượng từ dưới đất hướng Tô Thương va chạm mà đi. Tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta? Tô Thương trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn lần nữa đụng bay ra ngoài. Cho ta giết chết tiểu tử này, ta muốn các ngươi giết chết hắn. Tô Thương thanh âm tức giận truyền đến. Hắn mặc dù cũng là Tô gia thiếu gia, nhưng so với Tô Minh đến, hắn không biết kém bao nhiêu lần. Thực lực của hắn mới tam trọng võ vương mà thôi, hơn nữa còn là dựa vào vô số đan dược tăng lên đi lên. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, chịu chết đi. Ngoặc kép, hơn 10 vị Tô gia tôi tớ hướng Tần Vân đánh tới, một bầy kiến hôi, cút cho ta. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân từng quyền ra tay, cuồn cuộn long lực, tại hư không chấn động, này chút võ vương chi cảnh Tô gia đệ tử, không có bất kỳ cái gì một người là Tần Vân địch. Phanh phanh phanh, chiến thần điện trước, một trận người ngã ngựa đổ, hơn 10 vị, toàn bộ té bay ra ngoài, lực lượng thật mạnh, thực lực của hắn, ít nhất đạt đến võ vương đỉnh phong chi cảnh. Cái này Tô Thương, xem bộ dáng là gặp được cọng rơm cứng. Ngoặc kép, chiến thần điện trước, một đám thiên tài, vẻ mặt hơi đổi, võ vương đỉnh phong, lại phối hợp Tần Vân cái kia 16 tuổi khuôn mặt. Tần Vân thiên phú đáng sợ, không thể nghi ngờ, nho nhỏ phụ thuộc quốc, lại còn có như thế thiên kiêu. Đáng tiếc, nếu là hắn không đắc tội Mẫn Gia yêu nghiệt, cũng là có thể kéo vào tộc bên trong, thật tốt bồi dưỡng một thoáng. Tiểu tử này, thật sự là không biết lượng sức. Ta Tề Vân quốc cũng không phải Tần Thiên quốc cái kia nho nhỏ phụ thuộc quốc có khả năng có thể so. Với võ vương đỉnh phong tuy mạnh, nhưng cũng muốn biết ẩn nhẫn. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Nếu là bắt đầu mọi người còn đang giễu cợt Tần Vân thực lực, vậy bây giờ mọi người thì tại tiếc hận Tần Vân thiên phú. Thiên phú như vậy, nếu là không có đắc tội Mẫn gia, chỉ sợ vô số thế lực đều sẽ ra tay lôi kéo. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể như thế mạnh? Tô Thương, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, quỳ xuống cho ta. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên một cái lắc mình xuất hiện ở Tô Thương trước mặt. Lập tức một cước rơi vào Tô Thương trên bờ vai. Tiểu tử, ngươi dám? Tô Thương trong mắt lửa giận ngút trời. Tần Vân vậy mà muốn hắn quỳ xuống, đây là bực nào phách lối? Hắn chính là Tô gia thiếu gia, tại Tề Vân quốc đô, ai dám đối xử với hắn như vậy càn rỡ? Liền xem như Mẫn bác, chỉ sợ cũng không dám. Quỳ xuống, quỳ xuống, hai cái quỳ xuống. Lạnh ngạo khôn cùng. Sau một khắc, tại tất cả mọi người rung động trong thần sắc, Tô Thương thân thể đụng một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong mắt của hắn điên cuồng vô cùng, đáng giận. Tiểu tử, ta Tô Thương nhất định phải giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép, Tô Thương điên cuồng gầm thét, nhưng thân thể của hắn lại bị Tần Vân đạp trên mặt đất, cả người không thể động đậy, quá phách lối. Tô Thương thế nhưng là Tô gia thiếu gia, tiểu tử này đem Tô Thương đạp tại dưới chân, cái này là tại đánh Tô gia mặt a. Tô gia biết tin tức này còn không phải giận dữ? Tiểu tử này thật sự là to gan lớn mật. Ngoặc kép, mọi người cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Vân. Mẹ nó, quá phách lối. Trước mắt Tần Vân đơn giản tựu là coi trời bằng vung. Cái gì Tô gia Mẫn gia hết thảy mặc kệ, chỉ cần ai dám trêu chọc hắn, xuống chàng thê thảm vô cùng. Mau nhìn, Tô Minh đến rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Nghe đến lời này, mọi người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy chiến thần điện bên trong, hai bóng người bình bài đi tới. Một người trong đó lạnh ngạo khôn cùng, hai con người nhìn xem mọi người, mang theo một vệt cao cao tại thượng nhìn xuống. Người này đúng là thất công tử đứng đầu Tô Minh. Mà Tô Minh bên cạnh thì là một vị thướt tha nữ tử. Nữ tử mặc dù mang mạng che mặt, nhưng này khí chất cao quý, để cho người ta không dám coi nhẹ. Là công chúa điện hạ, gặp qua Tô Minh công tử, bái kiến công chúa điện hạ. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vội vàng hướng hai người hành lễ, mà hai người lại giống như trong đám người vương giả, chậm rãi đi tới. Đám người chung quanh toàn bộ bị không để ý tới. Ngươi chính là Tần Vân, thanh âm đạm mạc truyền đến. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Minh bên cạnh tuyệt sắc nữ tử, hai con ngươi rơi vào trên người mình. Cặp mắt kia mang theo một vệt xem kỹ, đúng là bản đế. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức đột nhiên nhếch nhếch miệng nói: "Các hạ chính là Cửu Linh đi, lại nói ngươi này hoàng cung, chỉ ăn đúng là kém a. Chó điên chạy vào đều không thu thập một chút, so với ta Tần Thiên Quốc kém xa." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.